Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127 Băng Hà Bóng Người. 127 Băng Hà Bóng Người ngày đầu tiên buổi sáng 9:00, ngày đầu tiên đầu phiếu kết quả ra tới, đầu 1 hào có, 2 hào, 10 hào, 12 hào, đầu 2 hào có, 9 hào, đầu 4 hào có, 1 hào, 5 hào, 7 hào, đầu 7 hào có, 4 hào, đầu 11 hào có, 8 hào, 11 hào, đầu 12 hào có, 3 hào, 1 hào, 4 hào bình phiếu, thỉnh người chơi khác ở 1 phút đồng hồ nội một lần nữa ở 1 hào. 4 hào trúng tuyển đầu, 1 hào, 4 hào bổn luân cấm đầu phiếu, lần này đầu thật đúng là hoa hòe loè loẹt, Thẩm Mộc nhìn so le. Không đồng đều đầu phiếu kết quả nói, cái này 4 hào thế nhưng đầu ta, Triệu Húc thực giật mình, ta căn bản không quen biết hắn. Còn hảo ngươi cũng đầu hắn, Thẩm Mộc an ủi nói. Ngoặc kép, cảm ơn, Triệu Húc một chút cũng không cảm thấy bị an ủi. Khi nói chuyện, lần thứ 2 đầu phiếu cũng đang tiến hành, Thẩm Mộc vẫn là đầu 4 hào. Triệu Húc đồng dạng kiên quyết đầu 4 hào, bởi vì cấm bỏ phiếu. Hôm nay ở đây đầu phiếu tổng cộng 9 cá nhân, 1 hào cùng 4 hào không có khả năng lại lần nữa bình phiếu. Hai người chung nhất định sẽ có người bị loại trừ. Lần thứ 2 đầu phiếu kết quả. Đầu 1 hào có, 2 hào, 3 hào, 9 hào, 10 hào. Đầu 4 hào có, 5 hào, 7 hào, 8 hào, 11 hào, 12 hào. 4 hào người chơi bị loại trừ, 4 hào người chơi phát động kỹ năng. Nổ súng mang đi 8 hào người chơi, 8 hào người chơi bị loại trừ, trên màn hình 4 cùng 8 cơ hồ ở cùng thời khắc đó đen đi xuống, giao diện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoa thảo, 4 hào là thợ săn. Triệu Húc hoảng sợ, hồi tưởng khởi vòng thứ nhất cùng 4 hào lẫn nhau đầu tình cảnh. Bất giác có chút nghĩ mà sợ, còn hảo hắn không mang ta. Thẩm Mộc cũng có chút nghĩ mà sợ. Này băng thiên tuyết địa lau súng cướp cò, bất quá ngươi chưa thấy qua hắn, hắn cũng không biết ngươi là ai, cuối cùng cũng không mang ngươi đi, hẳn là chính là vòng thứ nhất tùy tiện một đầu, nhớ lại vừa rồi phiếu hình. Thẩm Mộc nheo nheo mắt, đầu 4 hào người chung, ngươi cùng ta là vòng thứ nhất liền đầu 4 hào, 8 hào cùng 11 hào vòng thứ nhất đầu 11 hào. Cái này thao tác trước không nói chuyện. 12 hào vòng thứ nhất đầu 1 hào, 1 phút trong vòng lại biến phiếu đầu 4 hào, 4 hào bị loại trừ còn không có dẫn hắn, nàng, đi, hoa thảo, người như vậy vừa nói, 12 hào thao tác quá lang, Triệu Húc cũng không ngu ngốc, này còn không phải là 1 hào là lang, 12 hào là 1 hào lang đồng bạn, vốn dĩ tưởng kéo cái mặt đối lập, kết quả chính mình lang đồng bạn thế nhưng bị đưa lên PK đài. Kia không được chạy nhanh chạm trở về. Tổng không thể thật làm chính mình lang đồng bạn bị loại trừ. Lại không thể bỏ phiếu. Xác thật Thẩm Mộc trong mắt ánh mắt chợt lóe. Đương nhiên, cái này logic cũng không phải không có vấn đề. Lang đội có 3 người. 12 hào nếu phải làm thân phận, cũng không nên tuyển 1 hào. Ở không có thêm vào tin tức dưới tình huống. Không có ai so 1 hào càng dễ dàng bị đầu đi ra ngoài, cũng đúng. Khả năng hắn không tưởng kia không nhiều đi. Triệu Húc không xác định nói. Bất quá như vậy vừa nói. 12 hào cũng có khả năng là cái có mắt như mù dân. Vốn dĩ không biết đầu ai đầu 1 hào. Sau lại vừa thấy rất nhiều người đầu 4 hào. Liền dứt khoát cảm thấy có phải hay không những người khác có cái gì thêm vào tin tức mới đầu 4 hào. Dứt khoát sửa lại phiếu, ngoặc kép, cũng không đúng a, Triệu Húc lại tự mình lật đổ. Vòng thứ nhất đầu 4 hào chính là 3 người. 3 người, tam thất lang, nhìn đến 3 người không hẹn mà cùng đầu 1 người. Ở dân trong mắt này không được là lang ôm đoàn sao? A, 12 hào quả nhiên vẫn là lang đi. Thẩm Mộc gật gật đầu, người với người chi gian ý tưởng khả năng hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, tốt nhất có thể gặp qua bọn họ lại có kết luận. bất quá 12 hào hành vi xác thật tồn tại mâu thuẫn. Nếu đây là ở bình thường bàn bơi, nghe hắn, nàng, giải thích là có thể đến ra bước đầu phán đoán. Hiện tại, người cũng không biết là ai. Sở Hạ kết luận hàm kim lượng chỉ số cũng quá thấp. Nhìn lại đi, không chỉ là 12 hào, sau lại đầu 48 hào cùng 11 hào cũng có chút ý tứ. Không cảm thấy sao, đầu phiếu kết thúc, hai người một bên nói một bên tiếp theo hướng dưới chân núi đi. Đúng vậy, 8 hào còn hào đi, 1 hào cùng 4 hào cần thiết đầu một cái, có thể là tùy tiện đầu. Cái này 11 hào Triệu Húc khinh thường nhíu nhíu mày. Ngày đầu tiên thế nhưng đầu chính mình, tưởng cái gì đâu, chẳng lẽ là lang có tật giật mình tự đầu sao? Kia cũng quá dừng bút đi, sẽ không ngu như vậy đi, ngu như vậy cũng sống không đến thứ 5 cục a, tổng không thể là vận khí nghịch thiên. Triệu huynh, ta hỏi ngươi một vấn đề, thoáng trầm mặc sau, Thẩm Mộc đột nhiên hỏi, ngươi sẽ cảm thấy dù sao ta là bình dân, đệ nhất vãn không biết chết 6 hào là cái gì thân phận. Vạn nhất 6 hào là thần, hôm nay lại có thần bị loạn đầu đi ra ngoài hoặc là hướng phiếu hướng đi. Chúng ta liền xong rồi, cùng với lung tung đầu phiếu, làm thần có bị lao ra đi khả năng, không bằng ta liền đầu cấp chính mình. Dù sao ta khẳng định là cái dân, Thẩm Mộc nói xong này một trường xuyến. Nghiêm túc biểu tình có chút tan rã, cười một chút, người thân là một cái bình dân, sẽ có loại suy nghĩ này sao? T, Triệu Húc hít một hơi, giống như nghĩ tới cái gì, lại giống như còn thiếu chút nữa, ta khẳng định sẽ không có loại này ý tưởng a. Này, này cũng quá quỷ gì, kia nói không chừng tối hôm qua chết 6 hào vẫn là cái dân đâu. Ta cái này dân lại bị lao ra đi. Kia dân cũng rất nguy hiểm a, dân cũng thực chân quý a, nói không chừng đầu đối chính là cái lang đâu. Đây là đồ biên, lại không phải tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ai, bất quá, ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. Thần xác thật so dân thiếu một cái a, hơn nữa thần tồn tại cũng so dân hữu dụng. Ngày đầu tiên không kéo cái gì cưu hận nói, chỉ cần không phải một hào loại này mẫn cảm con số. Liền tính tự đầu cũng giống nhau sẽ không bị đầu đi ra ngoài đi. Thì thật cùng bỏ phiếu cũng không sai biệt lắm. Triệu Húc mê mang nhìn Thẩm Mộc. Thẩm Mộc ý vị không rõ cười cười. Chính là nói, chính ngươi sẽ không như vậy tưởng. Nhưng có người nói cho ngươi hắn chính là như vậy tưởng. Ngươi cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đúng hay không? Đúng vậy, là như thế này. Triệu Húc lại vỗ tay một cái. Thấy Thẩm Mộc chỉ đi phía trước đi, nãy giờ không nói gì. Triệu Húc truy vấn, như vậy tưởng có cái gì vấn đề sao? Không có, Thẩm Mộc lắc đầu, lại hàm nghĩa không rõ cười cười. Chỉ là ta cũng sẽ không nghĩ như vậy, Thẩm Mộc vừa đi một bên nói. Nếu là trước đây quy tắc liền tính, ngày đầu tiên tin tức không đủ bỏ phiếu thậm chí, sáng tác tự đầu. Thì thật bỏ phiếu thực bình thường. Bởi vì lúc ban đầu là có thời gian cùng theo trình tự. Ổn một ít cũng hảo. Ngày hôm sau đại gia lên tiếng nhất định sẽ được đến tân tình báo. Đến lúc đó lại đầu phiếu cũng không thành vấn đề. Nhưng là lần này, cho dù đến ngày hôm sau, ngày thứ 3, cũng không nhất định sẽ có càng nhiều mà tình báo. Chẳng lẽ không biết đầu ai liền vĩnh viễn đầu chính mình sao? Ngoặc kép, 11 hào là lang. Nghe đến đó Triệu Húc kinh ngạc, Hoa Thảo, không phải đâu, ta cảm thấy ngươi nói cũng hảo có đạo lý, ngươi không có ở trộm tẩy não ta đi. Nghĩ đến ván thứ nhất sự, Triệu Húc vẫn là nghĩ mà sợ, Thẩm Mộc, ngoặc kép, quay đầu lại nhìn Triệu Húc rối rắm biểu tình, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ vẫn là nói, 11 hào không nhất định là lang, nói không chừng hắn, nàng, chỉ là tính toán ngày đầu tiên tạm thích ứng một chút. Ban ngày tái hảo hảo tìm xem tin tức, ngày hôm sau lại đầu hoài nghi đối tượng, vừa rồi nói chỉ là một loại khả năng tính mà thôi, kia này bất hòa chưa nói giống nhau sao? Triệu Húc uể oải nói, Thẩm Mộc an ủi, không có việc gì, ít nhất chờ ngươi nhìn thấy 11 hào về sau, sẽ càng dễ dàng phán đoán thân phận của hắn. Đột nhiên từ bàn du biến thành thực địa chơi đùa. Lại là băng thiên tuyết địa rừng núi hoang vắng. Không phải ai đều có tự đầu dũng khí, hơn nữa. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, 8 hào vòng thứ nhất đầu 11 hào cái này hành động. Vốn dĩ kỳ thật không có gì, nhưng nếu 11 hào thật sự có vấn đề, kia 8 hào vừa lúc tùy tay mông đến 11 hào xác suất nhưng chỉ có 1 phần 10. Nếu 11 hào có vấn đề, 8 hào hẳn là cũng là một chương có tin tức bài. Bất quá hiện tại 11 hào thân phận còn chưa xác định. 8 hào trước không đề cập tới đi, 8 hào đã bị 4 hào mang đi, muốn nói có tin tức, lăng cùng thần đều có tin tức, thợ săn đã chết, dư lại 2 chương thần bài, nữ vô cùng nhà tiên tri, đều là ban đêm ăn tin tức bài, hơn nữa đối thế cục ảnh hưởng đều rất lớn, ai đã chết đều, lại nói, Thẩm Mộc không tiếng động thở dài, ngày đầu tiên khả năng liền đã chết 2 người thần chuyện này. Sẽ khiến cho hoảng loạn cùng ta niệm mơ siêu. Còn hảo ta là một cái thổi sáo giả. Kỳ thật tuy nói là thổi sáo giả. Nhưng ở lăng hòa hảo nhân gian. Vẫn là tiềm thức thiên hướng người tốt thắng. Đại khái là có đôi khi trận doanh tuy rằng không ngừng 2 cái. Nhưng có thể chẳng qua phân chia vì lăng một đám cùng phi lăng một đám đi. Nhưng là vì cái gì 4 hào không mang theo 12 hào đi. Đi rồi một hồi, Triệu Húc lại nhớ tới lúc ban đầu nghi vấn. Này ngươi phải hỏi 4 hào, Thẩm Mộc quay đầu lại cười khổ một chút. 4 hào đã lạnh thấu a. Triệu Húc lập tức cự tuyệt, kia vẫn là không được đi. Thẩm Mộc quay lại đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ thật 4 hào vì cái gì không mang theo 12 hào. Cũng không phải thật sự hoàn toàn không có ý tưởng. Nếu thổi sáo giả không phải tưởng dấu hiệu ai là có thể trực tiếp dấu hiệu. Làm không hảo thợ săn cũng không phải muốn mang ai đều có thể. Nói không chừng lúc ấy 4 hào có khả năng lựa chọn. Cũng chỉ có 8 hào. Bất quá loại chuyện này ta một cái tiểu bình dân như thế nào sẽ biết. Lại tiếp theo đi rồi hơn 1 giờ. Xa xa mà, rốt cuộc thấy núi rừng biên giới. Thẩm Mộc nhìn thoáng qua di động. Hiện tại là 10 giờ 40, diệt trừ trên đường chậm trễ thời gian, từ chính mình nhà gỗ đến chân núi đại khái phải đi 3 cái giờ tả hữu. Triệu Húc phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc đến cùng, nếu là giữa chưa còn không đến, ta đều hoài nghi đây là không phải một cái vô biên sơn. Đúng vậy, giữa chưa còn không đến, ta cũng tính toán đi trở về, đi rồi mấy cái giờ. Thẩm Mộc cũng đối này phía núi rừng trong lòng phạm nói thơm mơ siêu một lát sau. Hai người đi ra rừng cây, hoa, hiện ra ở hai người trước mắt chính là một cái vô biên băng hà. Mặt sông khoan 6-7 mễ tả hữu, nước sông nhan sắc không thâm, xen vào màu lam cùng màu xanh lục chi gian, mặt nước hơi hơi nhộn nhạo, không có kết băng, toàn bộ hà vờn quanh sơn, nhìn không tới cuối. Mà ở bờ sông đối diện, còn lại là vô biên sương trắng, như nhau trù lang bài cảnh tượng chung sương mù giống nhau. Hoàn toàn che giấu mặt khác đồ vật, không trung vẫn là mênh mông vô bờ. Thái dương treo ở bầu trời, lại một chút cũng không có xua tan sương mù dấu hiệu. Mặc cho ai đều biết này không phải bình thường sương mù. Xem ra nơi này xác thật là trò chơi bản đồ biên giới. An huynh, người nói chúng ta du qua đi, sẽ thế nào? Triệu Húc cũng không phải thật sự tưởng du, chỉ là cảm thán một chút. Thẩm Mộc, ta sẽ không bơi lội. Triệu huynh ngươi cố lên, ta có thể phụ trách ở trên bờ kêu khẩu hiệu Triệu Húc. Ngoặc kép chấm hỏi, gì, An huynh, ngươi xem bên kia, có phải hay không có cái gì? Thẩm Mộc đã nghe vậy nhìn lại, ở nơi xa bờ sông biên. Tựa hồ là có cái gì? Thẩm Mộc híp híp mắt, kia hẳn là một bóng người, hết chương.